Xin hỏi người, mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện Nuôi chồng kẻ khác của tác giả TLMM. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một phần nữa thôi là kết thúc, các bạn nhớ theo dõi nhé. Ở tập trước thì nhờ có cầu nối là Thanh Hà mà Mai Linh và Minh Quân có nhiều cơ hội tiếp xúc và hiểu nhau hơn. Đặc biệt, sau lần Thanh Hà bị bắt cóc, Mai Linh đã thể hiện sự thông minh và bản năng người mẹ của mình mà khiến mọi người thoát khỏi nguy hiểm. Liệu Mai Linh và Minh Quân có được ông trời xe duyên với nhau hay không? Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tập 4 của bộ truyện. Chiếc váy màu đen lập tức in mấy vết bẩn màu trắng vô cùng nổi bật. Sena không kìm được cơn giận nữa, lớn tiếng mắng. Rosie, dừng lại ngay. Cháu bị chiều hư rồi, sao dám làm thế với người lớn hả? Nhưng Thanh Hà càng khóc, càng đá càng tức, con bé đẩy Sena. Cô đi đi, đi đi. Sena tự đến tái mặt, hất Thanh Hà ra, cao giọng. Có im đi không? Nhưng Sena hất trúng cánh tay bị thương của Thanh Hà. Cô bé kêu lên đau đớn, tay kia ôm lấy vết thương. Mai Linh vừa muốn lên ngăn cản, nhưng cô chưa kịp hiểu đầu cua tai nhau gì, đã thấy Thanh Hà bị đẩy ngã. Cô vội chạy lên, ôm lấy Thanh Hà. Thanh Hà, cháu có sao không? Đau. Cô bé khóc nước nở. Cô điên à, con bé đang bị thương. Sena biết mình lỡ tay, cô ta không dám nói gì, liền quét người chạy một mạch lên lầu. Mau gọi bác sĩ, nhanh lên. Mai Linh nói với mấy người giúp việc vừa chạy tới. Biệt thự lớn nhưng người giúp việc đều có dãy nhà ở phía sau. Nếu không có việc, họ cũng ít lên nhà chính. Khi nghe Mai Linh hét lên, người giúp việc đang rửa bát vội chạy ra, gọi điện thoại cho bác sĩ. Mai Linh nhìn chiếc áo ngủ tai thỏ của Thanh Hà, bắt đầu lờ mờ vết máu. Lòng cô thắt lại, vỗ về cô bé. Không sao, bác sĩ sắp đến rồi. Thanh Hà khóc nấc lên, luôn miệng kêu đau. Mai Linh nhờ một người bảo vệ bế cô bé lên phòng. Cô bé bị đau ở vai. Cô cởi áo ra xem, vết thương bị rách ra một chút, máu rỉ ra từ đó. Mai Linh vội lấy bông bao lau máu, rửa vết thương. Thanh Hà bị đau, vừa khóc vừa mang Sena. Một lát sau, bác sĩ riêng đến, khám và bôi cho Thanh Hà chu thuốc. Vết thương chỉ bị rách một chút, về cơ bản không ảnh hưởng gì. Nhưng bác sĩ cũng dặn cần để cô bé nghỉ ngơi, không được làm ảnh hưởng vết thương nữa. Mai Linh đi cùng bác sĩ xuống lầu. Vừa tiễn bác sĩ vừa nghe dặn dò, còn mình Thanh Hà trong phòng, cô bé lấy điện thoại gọi FaceTime. Minh Quân vừa đến văn phòng thì thấy điện thoại của Thanh Hà, không biết có chuyện gì, anh vội ấn nút nhận. Thấy bên kia màn hình khuôn mặt Thanh Hà lấm lem nước mắt. Cậu, cô ta bắt nạt cháu. Minh Quân sửng sốt, lúc anh đi, Thanh Hà còn vui vẻ ngồi ăn sáng với Mai Linh cơ mà. Sao thế, ai bắt nạt cháu? Thanh Hà quẹt mũi, sù xịt. Sena, cô ta đẩy cháu, làm vết thương bị rách. Thanh Hà quay camera về phía vai trái đang bị băng bó. Minh Quân thoáng cau mày. Có chuyện gì, kể cậu nghe. Cô ta bắt cô Mai Linh phải đi theo sách đồ. Cháu không thích cô ta đẩy cháu. Ừ, không sao là tốt, để tối cậu về nhé. Thanh Hà giận dỗi cúp điện thoại, rõ ràng cậu vẫn còn bên cô ta. Vừa lúc đó, Mai Linh đi vào phòng. Cô ngồi xuống cạnh Thanh Hà, lau nước mắt cho cô bé. Cô bỗng cảm thấy hành động này quen quen, nhưng chỉ thoáng qua rồi, Mai Linh cũng không quá để tâm. Cô Mai Linh, cô ta là người xấu. Mai Linh hơi sững ra, Thanh Hà quen cô gái đó hư? Cô Sena gì đó hả? Thanh Hà gật đầu. Cô ấy là bạn gái của tổng giám đốc. Mai Linh lên tiếng hỏi. Thanh Hà gật rồi lại lắc. Cô ta là bạn gái cũ của cậu. Mai Linh chợt hiểu ra, thì ra bạn gái cũ muốn quay lại với Minh Quân. Chẳng trách buổi sáng anh lạ vậy. Nhưng cô ta đã lấy chồng rồi. Hả? Mai Linh kinh ngạc muốn rớt cằm. Cháu ghét cô ta làm cậu buồn, bây giờ lại về đây đòi hỏi. Mai Linh nuốt một cái, điều chỉnh tâm trạng. Có lẽ Minh Quân rất yêu cô gái này mới có thể nhớ nhung bao nhiêu năm, không thể kết hôn cùng người khác như vậy. Có tiếng gõ cửa. Mai Linh vội đi ra mở, là người giúp việc dẫn cô gia sư của Thanh Hà đến. Gia sư là một cô gái trẻ trung, mặc quần jean, áo phông trắng đơn giản, nhưng ngập tràn hơi thở thanh xuân. Em chào chị, cô gái lên tiếng, em tên Thu Hằng ạ. Chào Hằng, em vào đi. Mai Linh nhìn qua Thanh Hà đang ôm gấu bông ngồi trên giường, khuôn mặt lấm lem. Con bé đang bị thương ở tay, vừa rồi chẳng may ngã đụng trúng vết thương nên hơi đau, em đợi chút nhé. Vâng. Mà Linh dỗ dành Thanh Hà vài câu, cô bé mới chịu đứng dậy học bài, để lại không gian cho Thanh Hà tập trung học tập. Mà Linh đi xuống nhà, muốn đi dạo một lát. Bước chân cô phủ thức đi về phía công viên. Đây là nơi trước đây cô thường bế bé Dâu đi dạo. Nỗi đau lại như thủy triều ập đến, vỏ xé tâm can. Mà Linh ngồi xuống chiếc ghế đá thượng ngồi, dường như có thể nhìn thấy bé Dâu đang mỉm cười nhìn cô. Bỗng nhiên, một bóng người đứng chắn trước mặt cô. Mà Linh ngẩng đầu, cô có chút ngán ngẩm. Không biết hôm nay là cái ngày rách nát gì mà gặp toàn người không muốn gặp. Chỉ là người đi cùng chồng cũ của cô, không biết có phải vợ mới của anh ta không. Cô ta nhìn Mai Linh khinh bỉ hạn học. Hôm trước chị bắt nạt chúng tôi, còn nhớ chứ? Mai Linh đứng dậy mỉm cười. Nhớ, phải nhớ chứ. Nhưng không chỉ có hôm đó mà còn cả hôm nay nữa đấy. Ngọc Lan chỉ vào bụng mình. Chị muốn bắt nạt tôi, nhìn xem, tôi đang mang thai con của anh Thành. Còn chị, nghe nói chị cặp bồ cặp bịch bị chồng bỏ hả? Ngọc Lan cố ý lớn tiếng nhằm thu hút mọi người. Mà Linh mặt không đổi sắc, nói: Tiểu Tam xếp vào hôn nhân của người khác mà lớn lối vậy, có phải thời này những loại người như cô lên ngôi không? Ai nói với chị tôi là Tiểu Tam? Tôi và anh Thành đã đăng ký kết hôn rồi, giờ tôi là vợ danh chính ngôi thuận của anh ấy. Chúc mừng cô giành được bộ quần áo cũ tôi đã không thể mặc nữa. Không sao, cũ người mới ta, xích cho chặt nhé. Đừng để anh ta chạy rông bên ngoài. Ngọc Lan nổi giận. Con mẹ rể nhà chị vừa béo vừa xấu, không giữ nổi chồng, giờ lớn lối cái gì chứ? Mẹ rể, vậy là cô ta biết cô từ trước rồi ư? Mai Linh mỉm cười. Tội nghiệp, cô bị cận thị hay loạn thị mà không nhìn lại mình. Mai Linh đã gửi đi rất nhiều, cô đã lấy lại được vóc dáng mảnh mai như thời con gái. Ngửa lại, Ngọc Lan đang bầu nên hai bên má và trán bị nổi đầy mụn nội tiết, dáng người cũng không còn sexy như trước. Cô ta thấy mình yếu thế, lập tức ghé sát người thì thầm bên tai Mai Linh: Video đó có kích thích không? Mai Linh hơi sững người, những hình ảnh ngày hôm đó lập tức ùa về. Trái tim cô bị một bàn tay bóp chặt, cổ họng nghẹn ứ. Mai Linh trừng mắt nhìn Ngọc Lan. Là cô gửi. Ngọc Lan cảnh giác lùi lại hai bước, cố ý ưỡn cái bụng bầu ra. Mấy người đứng quanh tò mò nhìn. Cô muốn làm gì tôi? Mai Linh nghiến chặt răng, chỉ căm hận không thể lao lên xé nát người đàn bà chơi chẽn kia. Cô ta ngủ với Vĩnh Thành, cô có thể bỏ qua. Người đàn ông tồi tệ đó cô không cần. Nhưng vì video đó mà cô mất con, đời này cô không thể tha thứ cho bọn họ. Phật học theo loài, sẽ có ngày tôi đòi lại cô đủ cả vốn lẫn lời. Nói rồi, Mai Linh mạnh mẽ xoay người rời đi. Cô cố ngăn không cho mình run lên. Còn Ngọc Lan thì vô cùng hả hê. Cô ta về nhà Vĩnh Thành, vốn nghĩ sẽ thành phu nhân nhà giàu, không ngờ bị bà Tuyết bắt bẻ đủ thứ. Bà ta bắt Ngọc Lan nấu cơm, cô ta không biết nấu, cơm sống canh mặn. Vậy là mẹ chồng nàng dâu cãi nhau sùm. Cô ta khóc mếu xin Vĩnh Thành cho ra ở riêng, nhưng Vĩnh Thành nói mẹ anh ta già rồi, nhà lại chỉ có hai mẹ con, nên anh ta phải ở bên chăm sóc mẹ. Hơn nữa, trước đây Mai Linh ở cùng, bà Tuyết cũng không phản nàn gì. Ngọc Lan tức lắm, nghĩ đủ mọi cách không được. Cô ta bầu bì mệt mỏi, đã không biết làm việc nhà thì chớ, suốt ngày là bị bà Tuyết hoạnh hoẹ, cả mệt mỏi thêm. Chưa kể tự dưng mà nổi một đống mụn do thay đổi nội tiết tố. Bác sĩ nói để sinh xong sẽ hết. Vậy là cô ta phải trùng chung với đám mụn xấu xí đó suốt 9 tháng mang bầu ư? Ngọc Lan sống trong gia đình đó, stress muốn pha điên. Bây giờ cô ta gặp được Mai Linh ở đây, dĩ nhiên là muốn tìm người chút giận rồi. Chẳng tốt được Mai Linh, cô ta hả hê ra mặt. Cô ta lấy cớ đi dạo để cho thai nhi khỏe mạnh, thật ra là muốn trốn khỏi mẹ chồng. Bà mẹ chồng đáng chết, Ngọc Lan rủa bà ta mau sớm sớm về gặp ông bà ông vải đi, cho cô ta yên thân. Ngọc Lan ngồi xuống ghế đá, vui vẻ bấm điện thoại gọi cho Vĩnh Thành. Cô ta phải khoe chiến tích với chồng mới được. Nhưng cô ta không ngờ ở nơi khác Vĩnh Thành cũng đang có chiến tích với người đàn bà khác, mà không phải ai xa lạ, chính là bạn thân của cô ta, Thu Hồng. Thu Hồng vén vén lọn tóc mai, vừa thẹn thùng quay mặt đi nơi khác. Anh nói là có chuyện cần bàn với em à. Anh ta sau khi mời Thu Hồng đi ăn sáng thì nói muốn vào khách sạn bàn với cô ta chút công chuyện. Ai mà chẳng biết vào đó bàn chuyện gì chứ. Nhưng cô ta vẫn cố vở ngây thơ, e thẹn. Vĩnh Thành mỉm cười. Anh chuẩn bị ký được một đơn hàng lớn, La Dẫn Cưng đi mua túi sách nhá. Hai mắt Thu Hồng sáng lên. Thật ạ? Ừ, anh mỏi vai quá, bò vai giúp anh nhá. Anh ta ngọt ngào. Thu Hồng đấm nhẹ lên vai Vĩnh Thành, dù cô ta bắt đầu xoa bóp đầu, cổ, vai cho Vĩnh Thành. Anh ta chỉ mất vài cái đưa mắt đã bắt sóng được cô gái này cũng thích mình. Thích mình hay thích tiền của mình đều không quan trọng. Anh ta từng nghèo hèn, từng phải núp vái vợ. Giờ thì sao? Đàn bà với anh ta cũng chỉ là trò chơi mà thôi. Vừa lúc ấy, chuông điện thoại vang lên. Vĩnh Thành dư khoát tắt chuông để chế độ yên lặng. Anh ta xoay người, kéo một cái. Thu Hồng ngã vào lòng anh ta. Em đẹp quá. Anh ta vuốt ve khuôn mặt trang điểm động của Thu Hồng rồi chở người đè cô ta xuống dưới. Nhìn khuôn mặt đầy mụn của Ngọc Lan, anh ta sớm đã ngán đến tận cổ rồi. Huống hồ cô ta lại bầu bí, không phục vụ được, khiến anh ta vô cùng bí bách. Vì vậy mới phải tìm đến bạn thân của cô ta thế này. Anh, đừng mà. Thu Hồng kêu lên khẽ khẽ. Tiếng kêu khơi dậy bản năng chinh phục của đàn ông. Vĩnh Thành lập tức cúi người, hôn ngấu nghiến lên môi Thu Hồng. Nhưng tiếng kêu ái muội vang lên khắp căn phòng khách sạn. Mai Linh trở về nhà như người mất hồn. Đang đi vào, cô va trúng Sena vừa đi ra. Khuôn mặt cô ta lộ rõ vẻ không vui. Cô ta hất cằm, kiêu ngạo bỏ đi, không thèm nhìn Mai Linh. Mai Linh cũng không quan tâm. Cô đi thẳng lên lầu. Cô suy ngẫm xem nên làm thế nào để hai kẻ kia phải trả giá. Chờ một suy nghĩ lóe lên, Mai Linh lập tức lên mạng tìm kiếm. Sau khi liên lạc với một số điện thoại, trao đổi một số thông tin, chuyển tiền, Mai Linh nằm dài xuống giường. Nếu cô ta đã hãm hại, đã gây sự với cô cũng không muốn bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào, nhất là những kẻ đã làm hại con cô. Buổi tối, khi Minh Quân về nhà, anh có chút đau đầu với không khí trên bản an. Thanh à hàm hè Sena có vẻ cáu kỉnh với Mai Linh, còn Mai Linh thì như đang tập trung suy nghĩ gì đó, hoàn toàn không quan tâm tới xung quanh. Minh Quân đỡ chán, anh kém cỏi nhất là những thứ liên quan đến tình cảm. Anh re re chán, cuối cùng hắng giọng mãi mới nói. Sena, anh đã cho người dọn xong biệt thự bên ấy, ngày mai em có thể chuyển về được rồi. Anh muốn đuổi em đi sao? Sena lập tức nhìn Minh Quân đầy đáng thương. Ở đây sợ hơi bất tiện. Em xin lỗi, hôm nay Rosie không nhận ra em nên em có hơi nóng nảy. Nhưng em hứa từ nay sẽ không như vậy đâu. Anh cho em ở đây đi mà, ở gần anh. Minh Quân khó xử, chưa biết nói gì thì Sena lại lên tiếng. Em ở biệt thự đó thì chẳng thà ở Mỹ còn hơn. Anh biết những năm nay em cô đơn và nhớ anh thế nào không? Buồn hôn. Thành Hà nhỏ giọng. Minh Quân nhíu mày nghiêm khắc nói. Thành Hà, không được hỗn. Thành Hà bĩu môi. Vậy sao lúc cô đi lấy chồng không nghĩ xem cậu cô đơn như thế nào? Sena nhìn Minh Quân, cái nhìn khiến anh vô cùng bối rối. Anh đã từng đặt hết tâm tư vào cô gái này, đã yêu cô ấy bằng tất cả tình cảm nhiệt huyết của tuổi trẻ. Như rồi Sena lấy người khác, anh còn lại gì ngoài trái tim tràn đầy thương tổn không thể chữa lành kia chứ? 6 năm, anh vẫn âm thầm chờ đợi, chính anh cũng không biết mình chờ đợi điều gì. Nhưng bây giờ khi cô chủ động trở về, chủ động xả vào vòng tay anh bỗng cảm thấy có chút hụt hẫng, xa lạ. Anh cũng không hiểu nổi cảm xúc của chính mình nữa. Anh hiểu em mà, đúng không? Minh Quân say chán, vô cùng khó xử. Thôi được rồi, tạm em cứ ở đây đi, nhưng đừng làm gì thay Hà. Sena lập tức cười tươi. Sớm muộn Rosie cũng sẽ nhớ và yêu quý em như trước đây mà. Thành Hà bĩu môi, chậu đũa và đĩa sườn xào chua ngọt cô bé thích ăn, đến mức khiến miếng sườn văng ra cả bàn. Minh Quân rất muốn của trách cô bé, nhưng rồi lại thôi. Mai Linh ăn qua loa một chút, rồi chào mọi người lên phòng. Minh Quân thấy tối nay cô hơi lạ, nhưng cũng không tiện hỏi thăm. Thành Hà thấy Mai Linh rời bàn, không còn đầu Minh, cô bé cũng đứng dậy, chạy tót lên lầu. Sena thì rất vui, không còn hai kẻ ngáng đường, cô ta càng có không gian ở bên Minh Quân. Cảm ơn anh. Anh có làm gì đâu? Minh Quân gượng cười. 6 năm qua, Anh không tưởng tượng được em phải sống trong địa ngục như thế nào đâu. Phải ở cùng người đàn ông mà mình không yêu. Anh nói xem còn gì đau khổ hơn. Minh Quân hơi gật đầu. Thôi, anh còn có việc phải xử lý, em cũng nghỉ sớm đi. Minh Quân vừa đi được hai bước thì cánh tay mềm mại đột nhiên ôm choàng lấy anh từ phía sau. Em biết anh vẫn còn yêu em mà. Minh Quân hơi cứng người. Em đổ mùi nước hoa rồi ư? Anh nhẹ nhàng lên tiếng. Sena có chút bất ngờ về câu nói của anh. Chồng cô không thích mùi nước hoa trước đây cô thường dùng, vì vậy cô đã đổi nước hoa 6 năm nay, muôn vàn mùi khác rồi. Anh vẫn nhớ mùi hương của cô từ 6 năm trước ư? Nếu anh thích, ngày mai em sẽ mua lại dòng nước hoa ấy. Minh Quân lắc đầu. Không, anh chỉ tiện hỏi vậy thôi. Anh nhẹ nhàng gỡ tay Sena ra, quay người đối diện cô. Em vẫn là vợ của người ta, dù sao chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách. Sena chủ xuống, khuôn mặt vô cùng buồn bã. Cô ta dựa vào người Minh Quân. Em không có tình cảm với anh ấy cả ngày trở nên đầu đoán đến đáng sợ, cho nên em mới bỏ trốn về đây. Minh Quân thở dài, anh muốn đẩy Sena ra, nhưng bàn tay giơ lên nửa chừng lại bỏ xuống. Cậu ấy chưa tìm em sao? Em nói về đây thăm mộ bà ngoại một tuần, em quá nhớ anh, chỉ muốn được ở bên anh vài ngày thôi. Không hiểu sao, Minh Quân lại cảm thấy có chút nhẹ nhõm khi nghe Sena nói chỉ ở lại có một tuần. Chẳng phải anh từng nhớ cô phát điên, muốn gặp cô phát điên sao? Ở bên em một tuần thôi, lưu giữ cho em những ký ức đẹp để em có thể sống được trong địa ngục đó, được không? Sena ngẩng đầu, kiễng chân, áp môi mỉm về phía môi Minh Quân. Khi đôi môi đỏ mọng ấy gần chạm đến, đột nhiên Minh Quân nghiêng người, lùi về phía sau một chút, anh lắc đầu. Đừng làm thế. Nói rồi, anh dứt khoát giảng tay Sena ra khỏi người mình, đi thẳng lên lầu, bỏ lại Sena sưng sưng muốn khóc đứng dưới. Anh đã thật sự từ chối cô ư? Sena gãi tay, ba đĩa trên bàn ăn rơi loảng xoảng xuống đất. Cô ta ngồi sủ xuống, khóc nước nở. Minh Quân đứng giữa cầu thang, ngoái đầu nhìn lại. Anh rất muốn chạy đến đỡ cô lên, lau nước mắt cho cô. Nhưng lý trí thắng tình cảm, anh không thể làm thế. Dù sao cô ấy bây giờ đã là phụ nữ có chồng, anh không thể trầm mê vào thứ tình cảm tội lỗi đó được. Anh thở dài, quay đầu, dứt khoát đi thẳng lên lầu, giữ cho bản thân không quay lại, không mềm lòng trước nước mắt của người con gái anh từng yêu. Mai Linh ngồi một mình trước máy tính. Vốn trước đây kế hoạch của cô là tìm cách phải trần những sai phạm trong kinh doanh của Vĩ Thành để anh ta phải trả giá. Cô cũng muốn tìm cách lấy lại tài sản của mình. Nhưng cả ngày cố gắng ghê tởm những con người đó. Công ty và nhà cô cũng không quá cẩn nữa. Với cô bây giờ lấy lại được thì lấy, không thì thôi. Cô chỉ muốn thấy những kẻ đó phải trả giá càng sớm càng tốt. Người ta nói ông trời có mắt, nhưng biết khi nào ông trời mới trừng trị những kẻ xấu xa đó. Chỉ bằng cô ra tay giúp bọn họ nhận hậu quả do chính mình gây ra sớm một chút. Mai Linh nhìn những tài liệu vừa được gửi vào email, cảm thấy vô cùng hài lòng. Tài khoản của cô có một ít tiền vốn không dùng đến, nhưng bây giờ thì thật sự cần dùng rồi. Mai Linh đổi địa chỉ IP, ẩn danh, gửi đi một email. Cô nhìn thông báo thư đã gửi, nở nụ cười nhẹ. Là các người ép tôi. Ngọc Lan đang ngồi ăn chơi đi xem phim Hàn Quốc thì bà Tuyết đi ra. Bà Tuyết lườm cô một cái, chép miệng thở dài, lẩm bẩm. Nhà này đúng phổ phúc. Bà ta ngồi xuống ghế, cách Ngọc Lan một quãng. Cô ta lập tức vươn tay, ôm mắt đựng che đi vào lòng. Cô ta cài mắt bà mẹ chồng này lâu lắm rồi, cảm thảm lắm mồm, chưa kể nhiều lần còn muốn đánh cô ta. Nhưng Ngọc Lan cũng chẳng phải loại dễ cho người ta bắt nạt. Bắt làm việc nhà thì cô ta vừa làm vừa phá. Bà Tuyết lại phải vừa chửi vừa thu dọn hậu quả. Còn cảm làm cào nhau thì cô ta mát điếc tai bơ cho dễ sống. Chứ cứ cuồng cút nghe theo lời bà ta, chắc Ngọc Lan đã sớm phát điên từ lâu rồi, ngột ngạt chết đi được. Điện thoại rung lên, có thông báo. Ngọc Lan nhón trái cherry bỏ vào miệng, nhai nhom nhép rồi ấn điện thoại xem. Nhưng mặt cô ta tối sầm lại. Những bức ảnh vô cùng rõ ràng, sang nét chụp được cảnh Vĩ Thành đang khoác tay Thu Hồng đi vào trung tâm thương mại, rồi vào căn chung cư trước đây Vĩ Thành mua cho cô ta. Từ ngày Ngọc Lan về đây ở, Vĩ Thành bảo căn chung cư đó cho người ta thuê, hóa ra là để cặp kè với bạn thân của cô ta. Ngọc Lan suýt nghẹn, cô ta tức giận, phừng phừng đứng dậy, lao lên lầu. Cô ta thay bộ quần áo khác, gọi thêm hai người bạn gái nữa, quyết định đánh ghét bảng được. Cô ta không phải loại muốn giải xéo sao thì giải xéo như Mai Linh. Thấy Ngọc Lan hùng hổ lao ra khỏi nhà, bà Tuyết đứng ngó theo, rất muốn biết chuyện gì nhưng lại không dám hỏi. Bà ta bĩu môi, đành mình chửi mình he. Còn Ngọc Lan đã bắt taxi đến chung cư cũ của cô ta. Hai cô bạn kia cũng đến kịp thời. Ăn có thể chậm, ngủ có thể chậm, nhưng đi đánh ghen thì không thể trễ được. Ba người hùng hổ đứng trước cửa chung cư. Lan Hương, một trong hai cô bạn của Ngọc Lan, hơn cô ta vài tuổi, song kín một bên tay, ăn mặc rất ra dáng chị đại, hớt hàm hỏi: "Chúng nó đang ở trên kia à?" "Vâng, chị nhìn xem." Ngọc Lan mở điện thoại chia ảnh cho hai người kia. "Đi, lên cho chúng nó bài học, phải xé xác con nó ra." Mỹ Dung lên tiếng: "Em đang bầu, lát hai chị giữ nó cho em đập tan mặt nó ra, dám quyến rũ chồng em." "Ừ, đi đi." Sau khi phân công xong xuôi, ba người lao vào, ấn số thang máy, lên thẳng căn của Ngọc Lan. Cô ta có thẻ thang máy và chìa khóa phòng. Khu chung cư này cần thẻ mới có thể đi thang máy được. Cũng may cô ta vẫn giữ một bộ dự phòng. Ngọc Lan tra chìa, mở khóa, đi vào. Ba người lao vào nhà, muốn bắt sống đồ gian phu dâm phụ. Nhưng trước mặt bọn họ là căn phòng trống không, không một bóng người. "Chúng nó không ở đây, hay đi nhà nghỉ?" Ngọc Lan lưu điện thoại ra xem, rõ ràng bọn họ đi vào chung cư này. Cô ta lập tức đi thẳng vào trong phòng ngủ, bên trong chăn gối bừa bộn, còn chưa gấp xong. Ngọc Lan tiến lên, hất đống chăn ra, thấy một chiếc áo lót ở dưới gối. Cô ta đi lên, lục tủ quần áo. Trong tủ có mấy bộ đồ là của Thu Hồng. Không sai được, đúng là chúng nó đã mèo mả gà đồng ở đây rồi. Lan Hương và Mỹ Dung đứng ngoài phòng khách, nhìn ngó lung tung, rồi Mỹ Dung đi ra ban công nhìn khắp lượt. Lúc cô ta đang ngó xung quanh, thấy hai người đang khoác tay nhau đi lối dưới chung cư. Mỹ Dung nhào mắt nhìn, khu vực này đèn điện sáng nên có thể thấy rõ người đàn ông là Vĩnh Thành. Còn người phụ nữ kia, không ai khác, chính là Thu Hồng. Mỹ Dung suýt chút nữa reo lên, may mà cô ta kìm được, lập tức chạy vào nhà. "Lan, chị Hương, ra đây, nhanh lên, nhanh lên." Hai người kia lập tức chạy ra, vừa kịp nhìn thấy Vĩnh Thành và Thu Hồng đang đi vào chỗ ngoặt để vào sảnh sau tòa nhà. "Chúng nó, là chúng nó, em nói mà, em phải giết con đĩ đấy." "Bình tĩnh, giờ phải bắt tận tay, dai tận trán chúng nó mới không cãi được." "Chị, em điên quá, chúng nó dám ngang nhiên cặp kè nhau trong nhà em." Ngọc Lan tức đến nghiến răng nghiến lợi, có lẽ cô ta quên mình cũng là tiểu tam đi lên. "Bây giờ phải trốn đi, tí nữa chụp ảnh quay phim lại, mày phải lấy điện thoại live stream xem chúng nó cãi đằng trời." Nhưng Ngọc Lan vẫn còn giữ được chút tỉnh táo, cô ta vội gả đi. "Không được, quay làm bằng chứng thôi, live stream lên, ảnh hưởng làm ăn của anh Vĩnh." Cô ta chỉ muốn đánh giản mặt Thu Hồng chứ không muốn ly hôn. Chẳng dễ dàng gì cô ta mới cưới được Vĩnh Thành, ngu gì mà ly hôn. "Ừ, thế mày nhớ quay lại." Chị Hương chỉ tay Mỹ Dung, nói: "Thế giờ trốn đi, không chúng nó biết." Ba người lập tức đóng cửa, tắt điện, rồi mỗi người trốn một góc. Ngọc Lan trốn trong tủ quần áo, Mỹ Dung trốn sau rèm cửa phòng ngủ, còn Lan Hương nấp sau tủ rượu ngoài phòng khách. Ba người vừa trốn xong thì tiếng khóa cửa lại cạch vang lên, cả ba cùng nín thở chờ đợi. Tách, đèn phòng khách được bật lên, Thu Hồng đặt chiếc túi sách xuống sofa, cười nói: "Ăn hàng này ngon anh nhỉ, mà anh ơi, hôm qua em mới thấy đôi giày đẹp lắm." Vĩnh Thành hào phóng rút điện thoại, chuyển khoản cho cô ta. "Mẹ ai bận, cưng tự đi mua nhé." "Vâng ạ." Thu Hồng lập tức xào vào lòng Vĩnh Thành, cởi từ nút áo sơ mi của anh ta. Hơn tháng nay bị bỏ đói, anh ta như đòi khát lao vào Thu Hồng, vừa hôn vừa cắn cô ta. Hai người quần quýt từ phòng khách đến phòng ngủ, không hề quan tâm xung quanh. Lan Hương nhìn cảnh đó, ngừng ánh tay chân muốn lao lên đấm cho bọn họ mấy cái, nhưng lại cố nhẫn nhịn. Bọn họ vào phòng ngủ, chỉ bật chiếc đèn bàn, ánh sáng vàng nhạt mờ ảo. Thu Hồng đẩy Vĩnh Thành nằm xuống dưới, cô ta cởi chiếc váy trên người, rồi giúp Vĩnh Thành cởi bỏ quần áo vướng víu. Vĩ Thành nằm im hưởng thụ cảm giác được săn sóc. Mỹ Dung đứng nấp sau rèm cửa, lấy điện thoại quay lại toàn bộ quá trình từ lúc hai người hôn hít ở cửa phòng đến lúc đẩy nhau lên giường lột đồ. Ngọc Lan đứng im trong tủ quần áo, qua khe cửa, cô ta nhìn thấy tất cả, nghiến muốn chạo quai hàm. Lúc Thu Hồng mỉm cười, cúi người xuống Vĩ Thành, cô ta không nhịn được nữa, hét ầm lên một tiếng, mở cửa tủ xông ra. Vĩ Thành và Thu Hồng đang chìm đắm trong dục vọng, tự dưng nghe thấy tiếng hét làm giật mình, cùng hét lên theo, rồi ngồi thụt lại một góc giường. Ngọc Lan xông ra, Thu Hương từ phòng khách chạy vào, Mỹ Dung sau rèm cửa cũng lao ra. Cả ba cùng túm lấy Thu Hồng, tát, đấm, cào cấu tới tấp. Mỹ Dung một tay cầm điện thoại, một tay đánh không đã. Cô ta ở điện thoại vào tay Ngọc Lan, kêu lên. Mày quay đi, đang có thai đứng ra một chỗ, để tao cho nó biết tay. Ngọc Lan nhận điện thoại, cô ta thở hồng hộc, vuốt lại mái tóc vừa bị sổ tung. Lan Hương ta tới tấp lên mặt Thu Hồng, mà kệ cô ta kêu hết. Lúc này, Vĩ Thành mới hoàn hồn, vội kéo quần áo lên mặc vào, rồi chạy qua chỗ Ngọc Lan. Em nghe anh giải thích, em đừng làm thế. Câm mồm, anh đứng ra kia để tôi giải quyết con này. Mắt Ngọc Lan lao lên sảo sọc, mái tóc hơi rối. Nhìn cô ta như thế, Vĩ Thành đành kéo quần áo mặc vào người. Dù sao anh ta và Thu Hồng chẳng qua cũng là gặp dịp thì chơi, chẳng có tình cảm gì. Anh ta cũng không cần phải bảo vệ cô ta làm gì. Lan Hương túm tóc Thu Hồng, kéo đầu cô ta lên. Mỹ Dung cào một đường vào mặt cô ta, tạo thành một vết xước trên mặt, dớ máu. Thu Hồng nhìn Ngọc Lan đang đứng quay phim bằng ánh mắt vô cùng căm hận. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói. Mày thì hơn gì tao, chẳng qua mày may mắn hơn tao thôi. Ngọc Lan tiến đến, túm tóc Thu Hồng, nhếch môi khinh bỉ. Tao coi mày là bạn, cho mày ăn, cho mày giày, túi, quần áo. Vậy mà mày đòi cướp chồng tao à? Mơ đi, còn lâu. Ánh mắt Thu Hồng lóe lên vẻ đầu ác. Ngọc Lan đã muốn chơi thì cô ta cũng không ngại khô máu. Cô ta nhìn về phía Vĩ Thành đang ngồi ở góc giường bên kia. Nó vừa gặp với anh, vừa gặp với cả đống thằng. Đứa con trong bụng nó kia không phải của anh đâu. Ngọc Lan lập tức sở tóc Thu Hồng, tay cô ta bồm bốp, luôn mồm mắng chửi. Mày nói láo, mày dám nói láo phu vạ tao à? Tao có bằng chứng. Dù đau muốn chết, nhưng Thu Hồng quyết không chịu thiệt một mình, phải tìm cách lôi Ngọc Lan theo. Mày nói dối, mày vu khống. Ngọc Lan và Lan Hương đánh tới tấp vào người và mặt Thu Hồng nhằm bịt miệng cô ta. Đủ rồi. Vĩ Thành đột nhiên hét lên, khuôn mặt anh ta âm u nhìn chằm chằm vào Ngọc Lan. Nó nói đúng không? Ngọc Lan bị bất ngờ, cúi đầu né tránh, rồi rất nhanh cô ta ngẩng đầu nhìn thẳng Vĩ Thành. Nó nói dối, nó ghen tị với em, anh phải tin em. Ngọc Lan xứng đáng là diễn viên xuất sắc, vừa rồi còn hung hăng đánh người, bây giờ lại đã có thể bày ra vẻ mặt đáng thương, rơm rớm nước mắt. Anh đừng nghe nó nói vậy, nó muốn chia rẽ vợ chồng mình đấy. Vĩ Thành có chút nghi ngờ, anh ta túm lấy cánh tay Ngọc Lan, nhìn chằm chằm cô ta. Mai đi xét nghiệm ADN. Không được, cái thai còn quá nhỏ, không xét nghiệm được. Vĩ Thành đi đến, hơi tay Lan Hương và Mỹ Dung đang túm Thu Hồng ra. Anh ta gằn từng tiếng. Đứa bé đó là con ai? Nhìn dáng vẻ hung dữ như muốn giết người của anh ta, Thu Hồng lập tức đứng thẳng dậy, hất mái tóc rối xù ra sau đầu. Cô ta bị đánh đến bẩm dập, môi chảy cả máu. Tôi sẽ cho các người xem bằng chứng. Ngọc Lan tái mặt, vội chạy đến. Không phải vậy, Thu Hồng, chúng ta là bạn tốt mà. Bạn tốt? Sao vừa nãy mày đánh tao thì không nghĩ tao là bạn tốt của mày? Thu Hồng nhà bộ váy rời rời đất, mặt lên người rồi đi ra phòng khách, mở túi lấy điện thoại ra. Cô ta đau đến nghiến răng, mới cú đấm vào mặt, vào bụng của mấy người kia, khiến cô ta giờ đây toàn thân ê ẩm. Nhưng có cơ hội trả thù, cô ta né đau, mở một hồi giơ điện thoại lên. Ngọc Lan tái mặt, không ngờ cuộc nói chuyện của mình và Thu Hồng bị cô ta lén ghi âm lại lúc nào không biết. Ngon mày, trẻ măng, làm tai ê ẩm cả người, không hòm hèm như Lão Dũng. Giọng Ngọc La nói. Nhưng Lão Dũng đã nhiều tiền. Giọng của Thu Hồng. Tiền gì? Thằng Lão trốn vợ qua gặp tao được một lần, cho được mấy triệu bạc, không bỏ dính răng. Thế thằng trai trẻ kia thì sao? Thu Hồng hỏi. Nó sinh viên đi làm thêm, bị tao đưa vào đời. Ngọc La nói rồi cười vô cùng sung sướng. Thu Hồng tắt ghi âm, chỉ rõ ngày tháng, tính ra đúng là cùng khoảng thời gian với cái thai trong bụng Ngọc Lan. Lấy anh rồi, nó vẫn còn đi với mấy ông già, còn chăn thẳng sinh viên. Nó bảo anh không đáp ứng đủ nhu cầu của nó. Vĩnh Thành mặt đen xì, tức giận hầm hầm túm lấy áo Ngọc Lan. Mày dám cắm xử tao? Ngọc Lan rút lời bẩy, cô ta ôm tay Vĩnh Thành khóc nước nở. Em xin anh, không phải đâu, không phải đâu. Em nói vậy để ra vẻ với nó thôi. Em không ngủ cùng ai hết, em chỉ khoe khoang thôi. Em xin anh tin em đi. Cô ta quỳ sụp xuống, khóc lóc và lại. Mỹ Dung và Lan Hương thấy thế, vội nói xen vào. Đúng rồi, tiếng con Lan nó hay sĩ diện, nó chém gió ra vẻ vậy thôi. Vĩnh Thành quăng mắt nhìn, hai người đó sợ hãi, vội im miệng. Đây là việc nhà tôi, hai cô cút. Lan Hương bình thường ra dáng chỉ đại, mà bây giờ co rúm lại, đưa mắt nhìn Mỹ Dung. Hai người đánh mắt nhìn nhau, thấy chuyện này quá phức tạp rồi, cũng không nên rơi vào thiệt thân. Vì vậy, cả hai lập tức chuẩn êm. Chị Hương, đừng bỏ em. Ngọc Lan khóc lóc cầu xin. Nhưng hai người kia đã nhanh chân chạy ra khỏi phòng, chủ tọt vào thang máy. Thang máy vừa đóng lại, Mỹ Dung bĩu môi lắc đầu. Quả đánh ghen đi vào lòng đất, em từ chứng kiến trong đời. Ừ, nó ngu quá, thỏ đuôi cho con hồng tóm được. Giờ thì đẹp mặt, đánh ghen chưa xong, còn bị phốt ngược, ăn đủ. Ê, để em gửi cho mấy đứa xem clip đánh ghen hôm nay, chuyện này cứ gọi là hot hòn hot. Mỹ Dung sung sướng nói, gửi cho nhóm kín thôi đấy nhá. Lan Hương dặn, chế yên tâm. Còn ở trong phòng, Ngọc Lan đang quỳ dưới đất, vừa khóc lóc vừa cố giải thích. Thủ Hồng thì ngồi trên sofa, vô cùng đắc ý. Đáng đời, ai bảo ngu. Cô ta lướt lướt điện thoại, bật một loạt file ghi âm những cuộc trò chuyện của hai người, cả nói chuyện trực tiếp lẫn qua điện thoại. Thủ Hồng vô cùng hả hê, cô ta ngửa mắt Ngọc Lan lâu rồi. Hôm nay lại còn dám đánh cô ta bẩm dập như thế. Cô ta trả thù được thì vô cùng hả hê. Anh nghe em nói đi mà. Thật sự em chỉ nổ vậy cho vui thôi. Em không làm gì hết. Anh tin em đi. Ngọc Lan ôm lấy chân Vĩnh Thành khóc lớn. Cha đứa bé là ai? Cô nói thật tôi sẽ tha cho. Dĩ nhiên Ngọc Lan không dám nói thật. Cô ta luôn miệng chối quanh. Nhất định nói rằng mấy lời kia chỉ là bịa đặt. Vĩnh Thành nghe nhiều, dường như cũng hơi siêu siêu. Nhưng Thu Hồng đâu có bỏ qua dễ dàng như thế. Cô ta âm thầm ganh ghét Ngọc Lan đã lâu, dĩ nhiên phải lưu đủ bằng chứng để hạ bệ bản thân của mình bất cứ khi nào chứ. Cô ta chỉ ra trước mặt hai người đó những bức ảnh thân mật của Ngọc Lan và mấy người đàn ông khác. Cũ có, mới có. Mấy bức này có bức Ngọc Lan gửi khoe cô ta, có bức cô ta chủ trộm từ điện thoại của Ngọc Lan. Từ khi lấy chồng, Ngọc Lan đã xóa đi tất cả, nhưng không ngờ là bị Thu Hồng chủ trộm từ bao giờ. Mày... Ngọc Lan uất hận, đừng phát dậy, lao về phía Thu Hồng túm tóc cô ta. Vừa rồi, tận ba người nên Thu Hồng lép vế. Bây giờ chỉ có mình Ngọc Lan, cô ta cũng không chịu thua. Hai người đàn bà túm tóc, cả mặt nhau, tiếng chửi rủa ầm ĩ. Vĩ Thành thấy nhức cả đầu, anh ta lấy áo khoác vắt trên ghế, mặc lên, đeo đồng hồ, đi giày, rồi rời khỏi chung cư. Lúc đi ra còn không quên khép cửa lại, mà kệ cho Ngọc Lan và Thu Hồng tha hồ sâu xé nhau. Anh ta vốn cũng rất thích Ngọc Lan vì cô ta xinh đẹp, giỏi chiều chuộng. Nhưng từ lúc cô ta bầu bí xuống sắc, anh ta đã thấy chán rồi. Bây giờ còn lộ ra việc Ngọc Lan cầm cho anh ta mấy cái sừng trên đầu, thì anh ta chẳng còn lý do gì thương tiếc cô ta. Vĩ Thành thậm chí còn thầm thở phào vì may mà không bị nuôi con kẻ khác. Anh ta bình tĩnh như không, lái xe rời khỏi chung cư, trở về nhà riêng. Mai Linh ngồi trước máy tính, ánh sáng từ màn hình hắt vào khuôn mặt cô, lộ ra nét trầm tư. Cô đã mất khá khá tiền thuê người điều tra, nhưng vẫn chưa tìm ra sai sót của Vĩ Thành. Trong chuyện tình cảm, anh ta lang nhang bậy bạ, nhưng khi làm việc, đúng là rất kín kẽ, sạch sẽ, không để lộ sơ hở. Mai Linh gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, mấy chuyện phản phản ấy chỉ có thể khiến anh ta lung lay chút ít. Điều quan trọng nhất chính là công ty kia. Anh ta vốn tay trắng, cô muốn anh ta lại trở về với trắng tay. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, Mai Linh tắt máy, đi ra mở cửa. Cô có chút bất ngờ là Sena. Cô có việc gì tìm tôi ư? Sena thở dài, không nói gì, ý muốn đi vào phòng. Mai Linh nghiêng người để cô ta đi vào. Cô ta ngồi xuống giường, lại thở dài. Tôi chỉ có một tuần ở đây thôi. Sena lên tiếng, không đầu không cuối là Mai Linh có chút ngờ ra, không hiểu gì. Đã 2 ngày rồi, anh ấy vẫn lạnh nhạt với tôi. Sena nói tiếp, lúc này thì Mai Linh đã lờ mờ hiểu. Cô nói xem, tôi nên làm thế nào ở đây? Mai Linh nhún vai, đi đến bên bàn, ngồi xuống. Cô nhìn vẻ mặt thất vọng của Sena. Tôi cũng mới quen Minh Quân thời gian ngắn, chưa tính là thân thiết. Cô hỏi tôi thì có ích gì chứ? Sena lại thở ngắn than dài. Nhưng tôi chẳng biết nói với ai cả, chỉ đành tâm sự với cô. Hình như anh ấy tránh mặt tôi, ngày nào cũng đi từ sáng sớm đến đêm khuya. Tôi về đây là vì muốn gặp anh ấy, vậy mà... Tại sao năm đó cô lại bỏ anh ấy? Mai Linh hỏi. Sena ngơ mắt nhìn cô, chần chừ một lúc mới nói. Chúng tôi có 3 người, lớn lên bên nhau. Tôi yêu Minh Quân, nhưng tôi nợ ân tình người ta, nên tôi chỉ có thể dùng cuộc hôn nhân đó để bù đắp. Mắt Sena rơm rớm. Bây giờ cô lại muốn phản bội chồng mình vì thứ gọi là tình yêu từ 6 năm trước. Cô có thấy mình làm thế là có lỗi với Minh Quân, có lỗi với chồng cô không? Sena ngơ nhìn Mai Linh, ngớ người. Cô ta hé miệng, muốn phản bác, nhưng lại không biết phải nói gì. Cô làm thế chỉ càng khiến bọn họ đau lòng thêm thôi. Nếu cô đã lựa chọn, thì hãy có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Đừng biến Minh Quân thành người thứ ba trong cuộc hôn nhân của cô. Tôi... Sena vô cùng bất ngờ trước thái độ của Mai Linh. Cô ta cứ nghĩ Mai Linh là người ít nói. Cô đang bắt cả hai tay mà lại nghĩ mình đáng thương, mình vì tình yêu sao? Mai Linh càng nói càng gay gắt. Cô... Sena tức đến mức đứng bật dậy. Mai Linh cũng đứng lên, khoanh tay lại lùng. Mời cô ra khỏi phòng tôi không rảnh với người phụ nữ thích bắt cá hai tay. Cô nhớ đấy. Sena tức đến nghiến răng, dậm chân một cái, rồi hậm hực rời khỏi phòng. Mai Linh đóng sổng cánh cửa lại, nằm vật ra giường. Cô thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Cô ghét nhất loại người bắt cá hai tay, lang nhang. Bảo cô nghe cô ta tâm sự, đừng có mơ. Cốc cốc. Lại tiếng gõ cửa vang lên. Mai Linh bực bội đi ra mở cửa. Sena quay lại trả đũa cô ư? Là Minh Quân. Anh vẫn mặc đồ Âu, chắc vừa đi làm về. Thì Mai Linh có vẻ khó chịu. Minh Quân hơi nhướng mày, giọng anh có chút khàn khàn. Cô sao vậy? À, không có gì. Chẳng lẽ cô lại nói mình vừa mắng người yêu cũ của anh một trận? Anh đưa chiếc hộp nhỏ ở tay cho cô. Cô mang qua cho Thanh Hà, hai cô cháu cùng ăn nhé. Mai Linh đó lấy, nhìn là bánh ngọt. Nói xong, anh cũng quay người đi lên lầu. Thật ra Minh Quân rất quan tâm Thanh Hà, chỉ là hơi ít nói thôi. Lứa tuổi của Thanh Hà rất dễ nổi loạn. Tính cách của Minh Quân lại có chút lạnh nhạt, nên hai cậu cháu mới dễ hiểu nhầm nhau. Cô cầm hộp bánh ngọt, đi qua phòng Thanh Hà, Mai Linh gõ cửa. Vào đi. Cô nhóc này lại bực bội gì rồi? Mai Linh đi vào, cô bé đang ngồi trên bàn làm bài tập, gương mặt nhăn nhó. Khó quá cô ơi, cháu còn chưa khỏi mà cậu đã bắt học rồi. Mai Linh mỉm cười, trẻ con luôn khiến cô thấy dễ chịu, dù sao chúng cũng không phức tạp và đáng sợ như người lớn. Lại ăn bánh ngọt nào? Cô mua ạ? Mắt Thành Hải sáng lên. Mai Linh lắc đầu. Cậu của cháu thấy cháu học hành vất vả nên mua về đấy. Thành Hải bĩu môi, nhưng vẫn sàn tay áo lao vào chiếc bánh ngọt. Bình thường Minh Quân không cho Thanh Hà ăn mấy thứ này, nói rằng không lành mạnh, nên cô bé được cậu mua bánh cho thì lập tức quên sạch sự ẩm hực lúc nãy, vui vẻ xúc ăn. Cô ăn đi ạ. Mai Linh lắc đầu. Sau khi Thanh Hà ăn bánh xong, Mai Linh giúp cô bé giải quyết đống bài tập rồi mới về đi ngủ. Sáng hôm sau, Minh Quân lại đi làm từ sáng sớm, không có ý định ăn sáng của mọi người. Còn Sena biết Minh Quân không ở nhà nên cũng nhốt mình trong phòng, không thèm xuống. Chỉ có Mai Linh và Thanh Hà ăn sáng cùng nhau. Sau khi ăn xong, Thanh Hà phải học bài. Mai Linh có chút buồn chán nên quyết định đi trung tâm thương mại mua ít đồ. Thời tiết đang chuyển sang thu, cô muốn mua thêm mấy chiếc áo khoác mỏng. Hồi đó rời khỏi nhà, cô chẳng mang theo cái gì. Hà bản tay trắng rời đi, quần áo mua cũng là mùa hè. Giờ sang thu, cô không có đồ. Mai Linh dạo quanh một vòng, cũng chỉ mua được 2 chiếc Casidan. Nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm. Mà Linh ghé vào quán cà phê gần đó, muốn uống chút nước. Nhưng vừa đi đến cửa quán, cô vấp phải một người, đúng là oan gia ngõ hẹp. Ngọc Lan ngẩng đầu, nhìn thấy Mai Linh, ánh mắt cô ta vô cùng phức tạp, có giận dữ, có xấu hổ. Mai Linh nhìn Ngọc Lan, cô ta đang kéo một chiếc vali nhỏ từ trong quán đi ra. Có vẻ cô ta không để ý nên mới đụng phải Mai Linh. Mai Linh mỉm cười. Cô đi du lịch à mà mang theo vali? Ngọc Lan có vẻ xấu hổ, cụp mắt, không nói gì, kéo vali đi thẳng. Mai Linh hơi nhướng mày, cô cũng đoán ra chút chút. Có lẽ chuyện cô làm đã có tác dụng rồi. Cô ta gây nghiệp thì phải chịu báo ứng. Tình trạng Mai Linh tốt lên hẳn. Cô vào quán gọi một ly cappuccino. Cà phê còn chưa kịp mang ra, Mai Linh đã thấy người vừa va phải ở cửa quay lại. Cô ta ngồi xuống đối diện với cô, khuôn mặt rất căng thẳng. Mai Linh nghiêng đầu, mỉm cười hỏi, có chuyện gì à? Ngọc Lan ngẩm ngửng mãi vẫn không nói. Tận đến khi phục vụ mang cà phê ra cho Mai Linh, rồi hỏi cô ta dùng gì, cô ta chỉ ậm ừ rằng giống của Mai Linh, rồi lại nhìn Mai Linh, vẻ chần chừ mãi không nói. Mai Linh không vội, cô cũng muốn xem người phụ nữ này muốn giở trò gì, cô vẫn chưa tha thứ cho cô ta đâu. Tôi muốn trao đổi với cô một chuyện. Mãi hỏi lâu, Ngọc Lan mới lên tiếng. Trao đổi. Ngọc Lan hít sâu một hơi, lấy quyết tâm rồi gật đầu. Ngọc Lan bắt đầu nói. Tôi có thể cho cô biết một bí mật, đổi lại tôi muốn cô đưa tôi tiền. Mai Linh nhướng mày, không tỏ ra hứng thú. Cô thì có thể có bí mật gì để lấy ra trao đổi với tôi? Liên quan đến chồng cũ của cô và cả việc cô ngoại tình. Mặt Mai Linh biển sắc, cô nhìn chằm chằm Ngọc Lan, cô giữ bình tĩnh. Là cô hãm hại tôi. Dù đã rất cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói của Mai Linh vẫn lộ ra vẻ giận dữ vô cùng. Ngọc Lan biết là mình đã đạt được mục đích, cô ta nói tiếp. Không phải tôi, nhưng tôi biết mọi chuyện, tôi cần tiền, chỉ cần cô cho tôi tiền, tôi sẽ nói rõ mọi chuyện. Mai Linh cảm thấy thật nực cười. Cô hãm hại tôi, rồi còn muốn đòi tiền tôi. Thế Mai Linh có vẻ sẽ không bỏ tiền ra, Ngọc Lan lập tức xoay chiều bài khác, cô ta nhỏ nhẹ nói. Không, tôi không có ý đó đâu, tôi phát hiện Vĩ Thành ngoại tình với bạn thân của tôi. Mẹ có bọn họ đuổi tôi ra khỏi nhà. Bây giờ tôi chỉ có chút tiền, lại đang mang bầu, không có cách nào để sống cả. Nên tôi muốn tiết lộ cho cô nghe chuyện bí mật đó, chỉ cần cô giúp tôi chút tiền. Trước đây, Ngọc Lan dựa vào nhan sắc mà kiếm sống. Bây giờ cô ta bầu bí, chẳng còn chút nhan sắc nào. Dĩ nhiên những người đàn ông đó đều không thèm đoái hoài đến cô ta. Vĩ Thành là người sai, tại sao lại đuổi cô khỏi nhà? Mai Linh có vẻ không tin. Cô biết anh ta táng tận lương tâm cỡ nào, có thể hại cô đến mức đó, cô cũng đâu có sai. Nhưng cô cũng cảm thấy có vấn đề uẩn khúc ở đây. Dù sao Ngọc Lan cũng đang mang thai, hay là cô ta có thai con gái nên bị mẹ con họ đuổi đi. Chuyện này... Ngọc Lan ấp úng, cô ta không thể thừa nhận bản thân cũng cảm xử Vĩ Thành. Đứa trẻ trong bụng này không phải con của anh ta nên mới bị anh ta đuổi ra khỏi nhà. Nếu cô không muốn nói thì thôi vậy. Mai Linh cầm cốc cà phê, nhấp một ngụm, vẻ mặt lại lùng. Nhưng thật ra cô rất muốn biết cụ thể mọi chuyện. Trước đây, cô cũng đoán chuyện hôm đó là do bọn họ dựng nên. Nhưng cô hoàn toàn không có chứng cứ. Khoảng thời gian đó, tinh thần của cô không ổn định. Cô cũng không dám chắc chắn điều gì. Nhưng hôm nay, nghe Ngọc Lan nói như vậy, thì cô đã biết chắc chắn rằng chuyện hôm đó là bọn họ hãm hại cô. Chắc chắn. Ngọc Lan cán môi, chần chừ giây lát, rồi cuối cùng đành phải nói. Đứa trẻ không phải con của Vĩ Thành. Mai Linh bật cười, đúng là ngưu tẩm ngưu, mã tẩm mã, hai kẻ lang loạn đang điếm gặp nhau. Ngọc Lan tiếp tục nói. Bây giờ tôi rất cần tiền để sống, cô có thể cho tôi chút tiền không? Tôi sẽ nói cho cô biết mọi chuyện. Vừa rồi còn ra giá trao đổi, bây giờ Ngọc Lan đã xuống nước. Hạ mình van xin Mai Linh giúp. Mai Linh nhìn cô ta, để cô ta đủ sốt ruột, cô mới buông một câu. Bao nhiêu? 500 triệu. Ngọc Lan ngập ngừng nói. Mai Linh lại bật cười. Hai người hãm hại tôi, giờ còn muốn tống tiền tôi. Thường tình cô đang mang thai, tôi có thể cho cô 20 triệu nếu nói ra sự thật. Còn không thì cô tự mình xoay sở đi. Ngọc Lan có chút bất ngờ, cô ta đắn đo mãi, xem có nên nói ra hay không. Nhưng bây giờ cô ta cần tiền, huống hổ cô ta cũng muốn trả thù Vĩnh Thành, vì vậy đành gật đầu. Được, 20 triệu cũng được. Lúc này, nhân viên pha chế mang ly cà phê của Ngọc La đến, để lên bàn rồi rời đi. Cô ta nhìn ly cà phê trên bàn, không dám nhìn thẳng vào Mai Linh. Chuyện hôm đó thật sự không liên quan gì đến tôi cả, anh ta kể lại cho tôi nghe thôi. Hôm ấy, Vĩnh Thành bỏ thuốc ngủ vào cháo và sữa của cô. Anh ta giả vờ tử tế để dỗ cô ăn cháo. Sau khi cô trùng thuốc mê, bà Tuyết đã vờ như có việc đi chợ mà bỏ đi, cũng giả vờ quên khóa cổng. Bọn họ thuê một người đàn ông đến để làm chuyện đó. Mặt Mai Linh trắng bệch, cảm xúc của cô vô cùng phức tạp, vừa căm tức vừa đau đớn khi nghĩ lại những chuyện đó. Thấy Mai Linh như thế, Ngọc Lan lại nói, thực sự không liên quan đến tôi, mẹ con bọn họ muốn làm thế để đuổi cô ra khỏi nhà, chiếm đoạt tài sản của cô. Người đàn ông đó, cô biết chứ? Chuyện này như cái sầm, nhức nhối trong lòng cô mãi. Mẹ con họ đúng là không chuyện gì không dám làm cả. Tôi... Ngọc Lan ngập ngừng. 100 triệu, đưa tôi đến chỗ hắn. Một giọng đàn ông trầm trầm vang lên, khiến cả Mai Linh lẫn Ngọc Lan đều giật nảy mình, ngẩng đầu lên. Là Minh Quân, sao anh lại có mặt ở đây? Anh đã nghe thấy hết. Minh Quân kéo ghế, ngồi xuống đối diện Ngọc Lan, lên tiếng. Tôi biết cô biết rõ mọi chuyện. Tôi đã nghe cô nói chuyện với Vĩnh Thành hôm ở quán bar. Đừng chối, nếu cô thành thật, tôi có thể tha cho cô. Ngoài ra, cho cô 100 triệu. Mai Linh ngỡ ngàng, không hiểu anh đang nói gì. Còn Ngọc Lan thì tái mặt. Cô ta không biết Minh Quân là ai, nhưng dường như Minh Quân lại biết rất rõ chuyện của cô ta và Vĩnh Thành. Dù sao cô đến nước này rồi, cô ta đành phải liều thôi. Tôi chỉ biết thôi, anh ta nói với tôi. Nhìn ánh mắt trầm tĩnh mà uy nghiêm, lạnh lẽo của Minh Quân, Ngọc Lan chột dạ, đành nói thật tất cả, không dám quanh co nữa. Vĩnh Thành là chủ mưu, tôi giúp anh ta tìm người đàn ông đó, tôi vẫn còn số điện thoại của anh ta. Nhưng Vĩnh Thành là người sắp xếp phải trả tiền, tôi chỉ giúp tìm một tên vô công rồi nghề thôi. Đủ rồi. Minh Quân không muốn nghe cô ta lải nhải nhiều nên trực tiếp cắt ngang. Gọi kẻ đó đến đây, nói rằng có đơn hàng mới, ngay lập tức. Ngọc Lan luống cuống lấy điện thoại, bấm số. Minh Quân với người phục vụ yêu cầu một phòng riêng. Mấy phút sau, ba người di chuyển lên một căn phòng trên tầng 2. Minh Quân kéo cửa lại, ba người ngồi đó im lặng. Ngọc Lan thì thấp thỏm lo lắng, cô ta rất sợ việc mình phải trần mọi chuyện sẽ gây ra hậu quả nào đó. Nhưng mặt khác, cô ta cũng mong chờ người đàn ông này sẽ cho cô ta tiền, đồng thời trừng trị tên Vĩnh Thành lão lang dạ sói kia. Như vậy là cô ta thắng lớn rồi. Còn Mai Linh thì cảm xúc vô cùng phức tạp, khuôn mặt cô tái đi, nhìn chăm chăm về phía trước, dường như đang nghiền ngẫm điều gì đó. Minh Quân bình tĩnh ngồi đó, khuôn mặt bình tĩnh không lộ ra chút cảm xúc. Ngọc Lan thi thoảng liếc trộm Mai Linh và Minh Quân. Cô ta vô cùng tò mò về Minh Quân. Minh Quân đẹp trai, phong độ, phong thái toa lên vẻ lịch lãm, giàu có. Đây chính là mẫu người đàn ông mà tất cả phụ nữ đều khao khát được gả cho người như thế. Cô ta vô cùng băn khoăn, không biết người này và Mai Linh có quan hệ gì với nhau. Từ đầu đến giờ, họ cũng chưa nói với nhau câu nào. Bạn trai của Mai Linh sao? Không thể nào. Ngọc Lan gạt phăng suy nghĩ đó đi. Vì Mai Linh đã có một đời chồng, còn vừa mắt đủ thứ chuyện trong quá khứ. Chưa kể nhan sắc Mai Linh cũng khá bình thường. Đặc cạnh người đàn ông Hoàng Kim này, đúng là một trời một vực. Là họ hàng gì đó? Rất có thể. Nhưng Ngọc Lan sao chưa từng nghe Vĩnh Thải nói Mai Linh có bạn bè hoặc người thân nào giàu có như vậy. Đúng lúc này, cánh cửa bật mở, một người đàn ông bước vào, ồn ào cười nói. Sao thế chị gái, lại có muối gì ngon cho thằng em à? Nhìn thấy những người đang ngồi trong phòng, khuôn mặt hắn thoáng bối rối, xoa xoa hai tay vào nhau. Chị, có chuyện gì? Anh ngồi đi. Minh Quân lên tiếng, giọng nói lãnh đạm nhưng không cho phép từ chối. Người đàn ông mới đến xoa xoa tay vào nhau, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Ngọc Lan. Hắn ta liếc nhìn ba người. Thấy sắc mặt Ngọc Lan không được tốt cho lắm, làm hắn càng lo lắng. Tôi muốn hỏi anh, tầm 2 tháng trước, người ngồi cạnh anh có thuê anh đến một căn nhà hãm hại một người phụ nữ, đúng không? Hắn ta tái mặt, nhìn chằm chằm Mai Linh rồi lại nhìn Ngọc Lan, lắp bắp. Em không làm gì cả. Nhìn ánh mắt lạnh như băng của Minh Quân, hắn run như cởi sấy, là bà mãi mới lên lời. Đúng là có người thuê em, nhưng em thề em không làm gì cả. Hắn nuốt khan một ngụm nước bọt rồi cố gắng giải thích. Hôm ấy thật sự em không làm gì hết. Người đàn ông đó nói em cưỡng bức người trong nhà. Nói đến đây, hắn nhìn sang, thấy khuôn mặt Minh Quân đã đen lại, hắn vội vàng nói thêm. Nhưng em sợ dính dáng đến pháp luật nên không làm gì cả. Em thề, em mà nói dối thì xe tông chết ngay. Anh phải tin em, thật đấy. Chỉ cần nhìn qua tình hình là hắn đã biết mấy người này đến đây hỏi tội hắn rồi, vì vậy lập tức ra sức thay Minh. Vậy Mai Linh lên tiếng, giọng cô run rẩy. Còn chiếc bao cao su đó là sao? Hắn ta vội vàng nhìn về phía Mai Linh. Hôm đó hắn ta chỉ nhớ đó là một người phụ nữ béo, còn người ngồi trước mặt này lại rất thanh mảnh, khiến hắn ngỡ ngợ. Bây giờ Mai Linh lên tiếng, hắn mới dám chắc đó chính là cô. Bao cao su đó là giả, tôi cho một chút sữa chua với nước gạo và làm giả rồi mang đến. Tôi thực sự không làm gì cả, tôi làm thế đánh lừa để lấy tiền thôi, chứ tôi không muốn dính dáng đến pháp luật. Mai Linh dường như thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Quả thực hôm đó thậm chí quá mơ hồ, mọi chuyện xảy ra sổ sập khiến cô còn không đủ tỉnh táo để ghi nhớ và nhận biết hết. Nhưng cô có cảm giác, một chút cảm giác rằng mình không bị xâm hại. Nhưng bao cao su phút đó khiến cô không dám tin vào chút cảm giác của mình. Bây giờ người đàn ông này thừa nhận khiến cô thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Minh Quân nhìn chằm chằm hắn ta. Nếu nói dối, cái đó của anh cũng không cần nữa đâu. Nghe thấy lời đe dọa này, hắn ta run lên bẩn bật, vội vã giơ tay lên. Tôi thề là tôi nói thật, tôi không có gan làm chuyện phạm pháp. Ngọc Lan sợ Minh Quân truy tội, vội vàng nói thêm vào. Nam Trung nói thật đấy, cậu ấy cũng như tôi, đều cần tiền, nhưng chúng tôi không dám làm gì phạm pháp đâu. Minh Quân hử lạnh. Được rồi, đưa số tài khoản của cô đây. Từ nay, tôi cũng không muốn thấy mặt hai người nữa. Vâng, vâng. Ngảo Lan như chiếc đuôi vừa đỡ cọc, sung sướng đưa số tài khoản cho Minh Quân. Chưa đầy một phút sau, điện thoại cô ta đã rung lên báo tin nhắn tài khoản vừa được cộng thêm 100 triệu. Ngảo Lan sung sướng đến run người, không ngờ không bị truy cứu mà còn được cho tiền. Cô ta to ga nói, mọi chuyện đều do Vĩnh Thành bày ra, anh nên tìm anh ta. Không cần cô phải chỉ. Minh Quân lại lủng ngay ngang. Ngảo Lan thẹn thỏ cúi đầu, xách túi đứng dậy, chào qua loa rồi chuồn thẳng. Người tên Nam Trung kia thấy vậy cũng cúi đầu chào rồi chạy theo Ngọc Lan. Hai người họ nói gì đó chỉ còn văng phẳng tiếng. Mai Linh mím chặt môi để khống chế cảm xúc của bản thân lúc này, một chút nhẹ nhõm vì bản thân không bị xâm hại, nhưng cô lại càng coi thù Vĩnh Thành hơn. Anh ta đúng là độc ác hơn lang sói, có thể nhẫn tâm đẩy cô vào hồ sơ tuyệt vọng như thế chỉ vì muốn chiếm tài sản của cô. Minh Quân nhìn sang thì khuôn mặt Mai Linh tái đi, hả lông mi hơi run rẩy, anh bỗng thấy sâu trong lòng mình có chút xa xa. Người không sao là tốt rồi. Mai Linh hơi ngỡ ngàng, vừa rồi Minh Quân an ủi cô ư. Cảm ơn anh đã giúp tôi biết rõ chuyện này. Cô nở nụ cười yếu ớt. Cảm ơn anh. Không có gì, tiện tay thôi. Mai Linh gật đầu hỏi sang chuyện khác. Sao anh lại ở đây? Ừ, tôi đi qua thấy cô và người phụ nữ kia ngồi trong quán nên tiện ghé vào. Anh biết cô ta? Mai Linh nhớ đến vừa rồi Minh Quân nói gì mà quán ba gì đó. Không hẳn, vô tình nghe được cô ta và chồng cũ của cô bàn tính kế hoạch. Tôi nghĩ cô ta tìm đến gây khó dễ cho cô nên mới đi vào xem. Cảm ơn anh. Đừng khách sáo như thế. Minh Quân định đứng dậy nhưng anh lại nhìn qua Mai Linh, thấy vẻ mặt buồn rười rượi của cô thì lên tiếng. Sao thế? Có chuyện gì không vui? À, không có gì. Mai Linh lắc đầu. Cô vừa đi mua đồ à? Minh Quân nhìn túi giấy đựng áo cardigan của Mai Linh vừa mua, hỏi. Vâng, chuyển mùa nên tôi đi mua mấy cái áo ấy mà. Ít như vậy? Mai Linh mỉm cười, có chút xấu hổ. Tôi mua tạm thôi, mấy hôm nữa mua tiếp. Đi nào. Vừa nói, Minh Quân vừa đứng dậy bước đi. Mai Linh không hiểu chuyện gì, vội vàng xách túi đi theo anh. Minh Quân chân dài đi bước lớn, Mai Linh phải chạy theo mới đuổi kịp anh. Nhìn dáng vẻ chật vật của cô, anh mỉm cười đi chậm lại. Đi đâu vậy ạ? Lúc đuổi kịp, Mà Linh lên tiếng hỏi. Chẳng phải sắp mùa đông rồi sao? Đi mua ít quần áo tặng cô. Tặng tôi? Mà Linh tròn mắt. Để cảm ơn cô đã phải nghỉ việc để chăm sóc Thanh Hà. Với cả sắp tới đi làm cũng cần nhiều đồ thay đổi chứ. Không thể để người ta nói thư ký của tôi mà lại phải ăn mặc xề xòa. Mà Linh trợn mắt, mấy giây sau mới tiêu hóa được câu nói đó. Nghe hiểu rồi, cô tròn mắt kinh ngạc. Thư ký, ý anh là... Minh Quân gật đầu. Phòng thư ký của tôi có một người sang tháng sẽ nghỉ sinh, vì vậy cần người thay thế. Tôi thấy cô cũng ổn, có thể thử vị trí đó. Thật ư? Mà Linh kích động đến mức suy chút nữa hè lên giữa phố. Thư ký của tổng giám đốc tập đoàn xe la, vị trí đó biết bao người mong muốn. Cô bỗng thấy vô cùng xúc động. Ông chủ này quả là người tốt. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Không cần cảm ơn nhiều thế. Mà Linh mấy ngày nay vẫn lo lắng sau khi Thanh Hà đi học thì cô không biết phải làm sao. Cô muốn có thể nhanh chóng đi làm, có thể nhận được dự án với Thành Tín. Như vậy mới có thể trả thù triệt để được. Bây giờ nỗi lo ấy đã không còn. Tự dưng có một vị trí từ trên trời rơi xuống, không vui mừng sao được. Hòn đá đè nặng tâm trí Mai Linh đã được gỡ bỏ, cô cười thật tươi. Lát anh rảnh không? Tôi mời anh ăn cơm để cảm ơn anh. Minh Quân hơi nhớn mày, bật cười dù gật đầu. Ánh nắng mùa thu vàng óng ả rải trên con phố sầm uất, tỏa trên hai gương mặt đang mỉm cười vui vẻ. Dường như mọi âu lo, muộn phiền và đau khổ đều đã tan biến. Hai người ghé trung tâm thương mại gần đó, một người nói mua, một người thì từ chối. Có kéo một hồi cũng mua được túi lớn túi bé đi ra. Minh Quân bỏ đồ vào xe, nhìn đồng hồ. Cũng sắp trưa rồi, chúng ta đi ăn nhé. Lâu lắm rồi, tâm trạng Mai Linh mới thoải mái thế này. Cô vui vẻ gật đầu. Anh thích ăn gì? Đồ Tây nhé. Minh Quân suy nghĩ một chút. Thật ra anh không đặc biệt thích ăn gì cả, nên hỏi lại. Cô thích ăn gì? Mai Linh nghiêng đầu hơi suy nghĩ. Hay ăn mì Ý nhé. Lâu rồi tôi chưa ăn món này. Minh Quân khởi đầu, đưa cô đến nhà hàng chuyên đồ Ý cạnh đó không xa. Mà Linh thích ăn mì Ý, nhưng Vĩnh Thành và Bảo Tuyết không thích, nên nhiều năm rồi cô cũng quên đi chính sở thích của mình. Đến nhà hàng, Mà Linh gọi mì Ý, thịt heo nướng sốt cam, isala và bánh tiramisu tráng miệng. Mà Linh ăn uống rất thoải mái, cô không quá câu nệ, vì vậy Minh Quân cũng thấy thoải mái hơn. Anh không thích ăn cùng mấy cô gái luôn nhịn ăn, chỉ ăn chút xíu rồi dừng. Ăn uống no nê, Mai Linh bảo Minh Quân có việc cứ đi, cô có thể bắt taxi về. Nghĩ đến cảnh bây giờ trở về lại gặp Sena níu kéo, Minh Quân sảng khoái gật đầu đồng ý. À, cô có gì nhiều thế? Thành Hảo vui vẻ chạy từ trên lầu xuống. Mới hôm nay vết thương đã lành, cô bé nhanh nhẹn hoạt bát hơn hẳn. Cô mua ít đồ mùa đông, có quà cho Hà nè. Hai cô cháu đang vui vẻ xìu xít thì Sena đi xuống. Cô ta mặc chiếc váy màu hồng nhạt, mái tóc xoăn vén qua một bên, nhìn vô cùng ngọt ngào. Sena thở dài, rót cho mình một ly trà hoa quả, nhìn cảnh Mai Linh và Thanh Hà dìu dít bên nhau, lại thở dài thườn thượt. Tôi đặt vé máy bay rồi, sáng mai bay. Câu nói của Sena khiến Mai Linh và Thanh Hà đều dừng lại, chăm chú nhìn cô ta. Ánh mắt Sena long lanh nước, cô ta buồn rầu lên tiếng. Tôi suy nghĩ kỹ rồi. Tôi đã quyết định cưới Bi Trích thì đã không còn đường lui. Bé Trích dù sao vẫn luôn đối xử tốt với tôi. Tôi ở đây cũng như không khí, không ai quan tâm, thấu hiểu, vẫn là nên trở về nơi mình thuộc về thì tốt hơn. Thành Hà nhìn lom lom, vẻ nghi ngờ. Thật hả? Sena mỉm cười, nụ cười buồn bã. Rasi, ôm cô một cái được không? Ngày xưa cháu luôn thân thiết với cô mà. Con bé đường him, lưỡng lự. Mai Linh hơi chạm tay vào tay Thanh Hà, ý bảo cô bé hãy bước lên. Vài phút sau, Thanh Hà tiến lên, chủ động ôm Rossi. Cô sẽ luôn yêu cháu, Rossi. Thanh Hà mỉm môi không nói, nhưng trong mắt con bé không còn vẻ xa cách, khó chịu như mấy ngày trước nữa rồi. Cô suy nghĩ thông suốt là tốt rồi. Mai Linh cũng lên tiếng. Sena gạt giọt nước mắt phương trên khỏe mắt, cười buồn bã. Tôi đã quá bổng bồ rồi. Cũng may Minh Quân đủ tỉnh táo để không khiến tôi gây ra lỗi lầm. Sau khi hóa giải hiểu nhầm, bầu không khí trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sena nói muốn tổ chức một bữa tiệc nướng trên sân thượng để kỷ niệm. Có thể dần lâu nữa cô mới lại về nước. Dù sao cô cũng không còn người thân nào ở đây, cô cũng muốn để Minh Quân có không gian riêng của anh. Cả Mai Linh và Thanh Hà đều rất hào hứng với ý tưởng này. Thanh Hà nát nỉ mãi, cô giáo cũng cho nghỉ học sớm, cô bé vô cùng vui sướng. Vậy là ba người cùng chuẩn bị nảo rau, nảo thịt, rồi cả rượu hoa quả. Đừng, để kia, đúng rồi, bếp để đó. Sena sắp xếp người làm bài bếp nướng. Thầy Hà thì lâu lắm rồi mới có buổi tụ tập gia đình thân mật, nên rất hăng hái, chạy chỗ này một tí, chỗ kia một tí. Minh Quân nới lỏng cả vạt, ngồi vào bàn làm việc. Vừa kết thúc cuộc họp với đối tác nước ngoài về dự án sắp tới, anh có hơi mệt mỏi. Minh Quân xe day thái dương, đang muốn gọi thư ký vào hỏi về công việc tiếp theo thì chuông điện thoại reo lên. Alo, anh lập tức bắt máy. Cậu ơi, đầu dây bên kia tiếng Thanh Hà nức nở. Cháu lại bị chảy máu. Hả, sao lại bị? Gọi bác sĩ chưa? Minh Quân lập tức ngồi bật dậy, nét mặt tràn đầy lo lắng. Cháu đau lắm, cậu về đi. Đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc thu thít. Ngoan, không sao, cậu về ngay đây. Minh Quân lập tức cúp máy, đi thẳng ra ngoài. Trợ lý Lâm đang ôm xốp tài liệu đi vào định trình tổng giám đốc thì thấy Minh Quân vội vã đi ra. Tổng giám đốc, có chuyện gì vậy? Tôi có chuyện gấp phải về, cậu tự sắp xếp đi. Nói rồi, Minh Quân đi thẳng vào thang máy, bỏ lại trợ lý Lâm đứng ngơ ngác giữa hành lang, không hiểu chuyện gì. Minh Quân đi xuống hầm, lấy xe, vội trở về. Không biết có phải Sena lại xô sát với Thanh Hà, khiến cô bé bị thương không? Anh có chút hơi cáu kỉnh. Anh vẫn luôn yêu chiều, dung túng Sena, nhưng cô đã lựa chọn từ bỏ anh, khiến anh chịu tổn thương suốt 6 năm nay. Bây giờ khi nỗi đau vừa mới nguôi ngoai một chút, cô lại trở về, muốn xáo trộn mọi thứ sao? Dừng xe, Minh Quân đi thẳng vào nhà. Trong phòng khách không có người, anh đi lên lầu, mở cửa. Phòng của Thanh Hà cũng không có ai. Hà lông mày Minh Quân cao trả lại. Anh đi lên lầu 3, phòng của Sena cũng không muốn ai. Minh Quân gọi điện thoại, rất nhanh có người bắt máy. Cháu đang ở đâu? Minh Quân gấp gáp lên tiếng hỏi. Trên sân thượng ạ. Minh Quân vội chạy lên. Anh có chút nghi hoặc, tại sao trong nhà không có ai mà Thanh Hà lại lên sân thượng? Trên đó cũng có vẻ ồn ào. Lúc đi lên, Minh Quân hơi sững lại. Sena, Thanh Hà và Mai Linh đang tất bật trên sân thượng. Anh nhíu mày gọi Thanh Hà. Cô bé tươi rói chạy về phía Minh Quân. Cậu há miệng. Trên tay cô bé là một miếng lê tươi vừa gọt xong. Minh Quân nghiêm khắc lên tiếng. Cháu lửa cậu. Thanh Hà thấy Minh Quân có vẻ giận thì rụt đầu, le lưỡi. Cậu lúc nào cũng bận, cháu không nói dối, sao cậu về? Minh Quân né giận, giơ tay gõ lên trán Thanh Hà. Lần sau còn như vậy, cậu tăng thời gian học lên gấp đôi. Cô bé bĩu môi. Hôm nay nhà mình liên hoan. Có chuyện gì? Mai cô Sena về Mỹ rồi, hôm nay chúng ta tổ chức tiệc nướng trên sân thượng. Minh Quân khá bất ngờ trước lời Thanh Hà vừa nói. Sao đột nhiên lại về Mỹ? Sena lúc này cũng đi đến, nghiêng đầu, mỉm cười ngọt ngào, vẫn y như nụ cười cô dành cho anh nhiều năm về trước, khiến trái tim Minh Quân hơi nhói lên. Mai em về Mỹ rồi, hôm nay chúng ta xóa nhé. Sena đôi mắt cong cong, ngọt ngào như một viên kẹo. Minh Quân hơi ngây người trước nụ cười ấy. Lại đây nào. Sena thân mật kéo tay Minh Quân đi về phía chiếc bàn dài bày giữa sân thượng. Phía bên kia là hồ bơi. Bên này cái chiếc bàn dài bày nào rau, nào thịt đã sơ chế, có cả rượu hoa quả và trái cây, màu sắc phong phú, nhìn vô cùng hấp dẫn. Mai Linh thấy Minh Quân đã về cũng mỉm cười. Vậy bắt đầu nhé. Sena gật đầu. Thanh Hà lập tức chạy lên khui một chai rượu. Cháu còn nhỏ, không được uống rượu. Minh Quân lên tiếng. Rượu này nhẹ hều mà, cháu uống một ngụm thôi. Thanh Hà nan nỉ. Cho con bé chạm gốc cho vui thôi. Sena cũng nói thêm vào. Minh Quân đành gật đầu đầu ý, nhưng chỉ cho cô bé uống một ngụm. Mai Linh bật bếp bắt đầu nướng. Thành Hà rớt rượu hoa quả vào bốn chiếc cốc, bốn người cùng nâng cốc. Tiếng thủy tinh vang lên leng keng, khuôn mặt ai cũng nở nụ cười vui vẻ. Màn đêm dần buông xuống, trên sân thượng sáng sử ánh đèn. Hôm nay Mai Linh rất vui, cô uống 10 cốc rượu hoa quả nên đầu hơi vàng vớt rồi. Thanh Hà chỉ được uống mấy ngụm nhỏ, nhưng chưa uống rượu bao giờ nên khuôn mặt cũng đỏ bừng. Cô bé ngả vào vai Thanh Hà, kể lể làm nhảm những chuyện linh tinh. Cô buồn ngủ quá, phải đi ngủ đây. Mai Linh đỡ đầu Thanh Hà ra, liều siêu đứng dậy. Thanh Hà cũng bám tay Mai Linh, hai cô cháu cũng đi xuống. Phía bên này, chỉ còn Minh Quân và Sena, thì hai người kia đi xuống, ánh mắt Sena lập tức tràn đầy vui mừng. Uống chút rượu, gò má cô ta ửng hồng rất nhẹ. Sena vén lọn tóc ra sau tai. Mai em bay rồi. Sena thì thầm, em không định về Việt Nam nữa. Minh Quân có chút bất ngờ, anh nhìn sang Sena, cô cúi đầu, hẳn lông mi hơi run rẩy. Em sẽ ở lại đó, sẽ quên đi mọi chuyện, chỉ còn đêm nay ở đây thôi. Cô ta trọng cốc vào cốc của Minh Quân, uống một ngụm rượu. Em sẽ khắc ghi khoảnh khắc này trong tim. Minh Quân nén tiếng thở dài trong lồng ngực. Anh muốn nói, nhưng lại không biết phải nói gì, đang im lặng uống rượu. Anh ghét em à? Sena nở nụ cười trôi chát, nhìn thẳng vào anh. Không có. Vậy sao không dám nhìn thẳng vào mắt em? Minh Quân hơi trợn mắt, có chút bối rối. Không phải, chỉ là... không có gì. Em chẳng qua chỉ là một đứa trẻ nghèo, nghèo đến mức không có chỗ ăn chỗ ngủ. Nếu không có cha mẹ bế trích, bây giờ em vẫn là một con bé vô gia cư mà hạng, chết đói ở chỗ nào đó rồi cũng không chừng. Em không thể quên ơn họ được. Anh hiểu. Giọng Minh Quân trầm xuống, đè nén. Em cũng chẳng dễ chịu gì cho sự lựa chọn này, nhưng biết làm sao được. Sena ngửa đầu, ngăn cho nước mắt không rơi xuống, nhưng những giọt nước mắt như sợi châu đứt, từng hạt lan dài trên gương mặt xinh đẹp. Những ngón tay của Minh Quân hơi run rẩy. Anh muốn lau những giọt nước mắt kia đi, nhưng lại cố kìm lại. Anh luôn phải nhắc nhở bản thân, cô ấy đã có chồng, vợ chồng của cô ấy lại chính là bạn của anh. Sena lau những giọt nước mắt trên mặt, dựa đầu vào vai Minh Quân. Đừng đẩy em ra, xin anh. Sena thì thầm, chỉ còn đêm nay thôi, ngày mai em sẽ không còn được sống là chính mình nữa. Minh Quân ngồi thẳng lưng, mắt cũng nhìn thẳng, anh không nói gì. Sena biết anh đã mềm lòng, cô ta dựa sâu đầu hơn vào vai Minh Quân, người cũng dựa vào người anh. 6 năm qua em nhớ anh biết bao, anh có thể trách em bội bạc, còn em biết trách ai chứ? Em chỉ có thể trách bản thân không khống chế được cảm xúc mà cứ nhớ anh, nhớ không thể ngừng. Sena thì thầm nói về những nỗi nhớ, sự khổ sở của cô suốt 6 năm qua. Một người cứng rắn như Minh Quân cũng run lên nhẹ nhẹ. Dù sao cô ấy cũng là mối tình đầu, là người anh yêu thương chân thành suốt bao nhiêu năm, sao có thể nói quên là quên được. Anh còn nhớ chúng ta từng ngồi như thế này ngắm sao ở đồi Thiên Văn không? Ừ. Sena đột nhiên xoay người, kéo Minh Quân nhìn thẳng vào cô ta, đôi mắt long lánh ánh nước, gò má ửng hồng như mê như say. Em yêu anh. Đôi môi đỏ mọng thì thầm nói. Nhẹ nhàng như một con mèo, Sena hơi dưới người, đôi môi đỏ mọng như trái anh đào của Sena ghé đến gần, hơi thở ngọt ngào mùi rượu ghé sát Minh Quân. Sena nhắm mắt, áp môi mình lên môi Minh Quân, nụ hôn nhẹ nhàng mơn trớn. Minh Quân vẫn bất động, cơ thể anh hơi cứng lại. Sena thấy anh không từ chối thì áp sát người. Mùi nước hoa nhẹ nhẹ vẫn vít xung quanh, là mùi nước hoa 6 năm trước cô vẫn hay dùng. Sena vòng tay ôm lấy cổ Minh Quân, đôi môi ngọt ngào dây dưa, triển miên không dứt. Cổ họng Minh Quân khô khốc, anh hơi hé môi, từ bị động thành chủ động. Hai tay ôm kỹ lấy Sena vào lòng, nhưng chỉ sợ buông tay thì cô sẽ biến mất như 6 năm về trước. Như mê như say, nụ hôn triển miên không dứt, hơi thở dần hạ nề, nụ hôn chuyển dần xuống cẩn cổ trắng ngần. Ánh mắt Sena long lanh, đắc thắng. Nhưng khi Minh Quân hôn lên xương quai xanh mảnh khảnh của Sena, điện thoại trong túi quần của anh đột nhiên reo vang. Minh Quân đỡ người, anh ngồi thẳng dậy, lấy điện thoại ra nhìn, là Beatrix. Anh bật cười, thật đúng lúc. Em nghỉ sớm đi. Giọng anh chồng khàn đè nén. Chồng em gọi. Nói rồi anh đứng lên đi xuống lầu. Sena vội trổ dậy, hơi vào điện thoại của Minh Quân xuống đất, vòng tay ôm chặt Minh Quân. Em muốn là người của anh, lần đầu và là lần cuối. Minh Quân, đừng từ chối em. Minh Quân hít sâu một hơi, thở dài. Anh giữ chặt vai Sena, nhìn thẳng vào mắt cô. Chúng ta đã chia tay từ 6 năm trước rồi, em nên gọi cho Bích Trích. Nói rồi anh xoay lưng đi thẳng xuống lầu. bỏ lại Sena đứng một mình giữa sân thượng, lúc trước còn tương bừng vui vẻ. Bây giờ chỉ còn lại bừa bộn những cốc chén, rau thịt, hoa quả. Tính toán biết bao nhiêu, chai chín đã đến tay mà đột nhiên bị cắt ngang. Sena tức giận đến mức muốn pha điên. Cô hất tung mọi thứ trên bàn, đập phá lung tung một hồi. Sena ngồi sủ xuống, ôm lấy bản thân. Cô ta tự là một đứa trẻ vô gia cư, may mắn được Beatrix nhận nuôi. Lớn lên, quen biết Minh Quân, cô ta sống giữa tình yêu của hai người đàn ông, một Beatrix nông nổi nhưng cuồng nhiệt và một Minh Quân trầm ổn sâu sắc. Cô ta luôn tin rằng cả cuộc đời này hai người đàn ông đó sẽ thuộc về cô ta. Cô ta luôn tự tin mình làm chắc trái tim họ trong lòng bàn tay, chỉ là không ngờ, ngàn vạn lần không ngờ Minh Quân có thể bỏ mặc cô ta như vậy. Có lẽ tất cả những gì hôm nay cô ta xếp đặt đã khiến anh siêu lòng. Chỉ một chút nữa thôi là anh sẽ lại rơi vào vòng trói tình yêu của cô ta suốt cuộc đời này. Tại sao đúng lúc đó Beatrix gọi tới chứ? Ánh mắt Sena lao lên, cô ta tức giận ném chiếc cốc bên cạnh ra xa, tiếng thủy tinh vỡ vàng lên chói tai. À! Sena hé lên, cô ta rủ sức để đổ cái chiếc bàn dài. Sena thở hổn hển, đầu tóc rối bù. Cô ta đứng chống tay nhìn đống đổ nát trên sân thượng, thấy giải tỏa được một chút nỗi bực tức trong lòng. Đập phá mệt, Sena ngồi phỉ xuống ghế, lau mồ hôi và cả nước mắt trên mặt. Điện thoại đột nhiên reo vang, Sena liếc nhìn, cái tên cô ta không muốn nhìn thấy nhất hiện lên trên màn hình. Vốn muốn tắt máy, nhưng suy nghĩ đổi chút, Sena lau mắt, vuốt vuốt lại mái tóc, điều chỉnh tâm trạng rồi bắt máy. Alo, giọng nói ngọt ngào, có chút nũng nịu vang lên. Vâng, sáng mai em bay, vì nhớ anh chứ còn sao nữa. Bye honey. Nói mấy câu rồi cúp máy, Sena quẳng điện thoại vào góc. Dù sao Minh Quân cũng đã kiên quyết từ chối cô ta không thể để mất Beatrix được. Sena là vậy, cô ta thích cảm giác được là nữ hoàng, đón nhận tình yêu của đàn ông. Cô ta không thể chịu nổi cảm giác những người đàn ông lạnh nhạt với mình. Đứng giữa tâm điểm, đón nhận khen ngợi và tôn sùng, đó mới là cảm giác cả đời cô ta theo đuổi và tận hưởng. Một Sena phủ phiếm đến đáng thương. Sáng hôm sau, Minh Quân đưa Sena ra sân bay. Mắt Sena hơi sưng, cô ta nghiêng đầu dựa vào cửa kính, ánh mắt buồn rầu. Minh Quân cũng thở chung lái xe, không lên tiếng. Đến sân bay, Minh Quân nhìn đồng hồ rồi nói với vẻ áy náy. Anh sắp có cuộc họp quan trọng, chắc không thể đợi cùng em, thật xin lỗi. Sena mỉm cười, anh khách sáo với em như vậy làm gì chứ? Rồi cô ta giang hai tay, mỉm cười ngọt ngào, nụ cười vừa gần gũi vừa xa lạ với Minh Quân. Minh Quân tiến lên vài bước, ôm Sena vào lòng, dặn dò. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Anh vỗ lên lưng Sena hai cái rồi buông tay, vẫy chào rồi bước lên xe. Sena nhìn chiếc xe đi khuất, cô ta ngẩng cao đầu, xinh đẹp lấp lánh như một nữ thần, kéo vali đi giữa dòng người, vô cùng nổi bật, không ít ánh mắt nhìn về phía Sena đầy ngưỡng mộ. Hai ngày trôi qua yên bình, sáng thứ hai, vết thương của Thanh Hà đã lành nên phải đến trường đi học lại bình thường. Để dỗ dành cô bé, Ma Linh phải hứa buổi tối sẽ vẫn về biệt thự của Minh Quân. Còn Ma Linh cùng tới Sela bắt đầu tiếp nhận vị trí công việc thư ký của Tổng Giám đốc. Mặc dù không thể trực tiếp làm việc với bên Thành Tín, nhưng với vị trí thư ký Tổng Giám đốc Sela thì cô có thể xây dựng được những mối quan hệ và cả tiền bạc để điều tra về Vĩnh Thành. Lúc đi vào thang máy, Ma Linh nhìn thấy một người không thể quen hơn, Hại Như. Dĩ nhiên cô ta đã biết việc Ma Linh sau kỳ nghỉ kỳ lạ đột nhiên được chuyển qua phòng thư ký. Dĩ nhiên cô ta đâu thể để yên như vậy được. Cô nghe nói gì không? Hại Như quay qua người đứng bên thì thầm nói. Tiếng thì thầm của cô ta đủ để tất cả những người đang đứng trong thang máy nghe rõ mồn một. Nghe nói có người vừa đi du lịch một tuần về liền thăng chức đến chóng mặt. Cô cũng nên tu tát lại nhan sắc đi. Người bên cạnh Hạnh Như lập tức phối hợp. Hình như cô ta leo lên giường vị quan chức nào đó, nhiều mối quan hệ mới thẳng trước được. Kể ra vị kia cô cũng mạn phết. Mạn chát. Mấy người phe Hạnh Như cười du xích, không cần nói mà Linh cũng biết bọn họ đang ám chỉ ai. Chẳng trách được, cô nghỉ 2 tuần, nghỉ hẳn việc ở phòng kinh doanh, rồi đột nhiên trở lại với vị trí thư ký tổng giám đốc. Những kẻ khác không ghen tức đỏ mắt mới là chuyện lạ. Mà Linh đứng thẳng, nhìn thẳng, hoàn toàn không quan tâm mấy lời kia. Ơ, Hạnh Như làm ra vẻ ngạc nhiên. Kia chẳng phải cô gì nhỉ? À, Mai Linh, từ thử việc ở phòng kinh doanh của chúng ta sao? Cô đến đây dọn nốt đồ đạc ư? Ngại quá, cô nghỉ lâu quá, nên chúng tôi vứt hết đi rồi. Mà Linh quay đầu, mỉm cười. Chào chị Hạnh Như. Cô nhấn mạnh chữ chị. Mặt Hạnh Như lập tức biến sắc, gọi cô ta là chị, có khác gì chửi cô ta già. Rõ ràng cô ta còn kém Mai Linh tới mấy tuổi. Tôi không tới lấy đồ, tôi hôm nay đi làm. À, tôi mới mua bộ mỹ phẩm dùng rất tốt, có thể mở nếp nhăn ở khóe mắt. Để khi nào rảnh, tôi giới thiệu cho chị Hạnh Như nhé. Tinh. Thang máy vang lên, đã đến phòng của phòng kinh doanh. Mọi người lù đục đi ra. Hạnh Như chần chừ một lát, rồi đứng im nhìn cửa thang máy đóng lại, đi tiếp lên tầng trên. Phòng thư ký tổng giám đốc cùng tầng với phòng tổng giám đốc là ở tầng cao nhất. Hạnh Như lập tức đổi thái độ, vây mặt nhìn Mai Linh. Cô tưởng mình là ai hả? Nghĩ leo lên giường một ông già nào đó rồi trèo lên được chức thư ký mà to à? Mà vênh váo à? Mai Linh mỉm cười. Chị Hạnh Như, tôi có lòng tốt giới thiệu sản phẩm hiệu quả với chị thôi mà. Cô tưởng tự dưng tôi được làm trưởng phòng kinh doanh. Cô nghĩ cô là ai? Tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút. Cô có thể tự tát vào mặt mình. Biết đâu tôi tha thứ cho cô. Mai Linh nhớ mày ra vẻ ngạc nhiên. Chị Hạnh Như, trước đây tôi là nhân viên của chị, có thể nhẫn nhịn chị, còn bây giờ thì không. Cô... Lần đầu tiên bị người khác dám đối đầu, Hạnh Như tức đến trợn mắt. Hạnh Như còn chưa kịp phản ứng lại thì cửa thang máy lại mở. Mai Linh mỉm cười. Tôi có thể nhẫn nhịn, nhưng không có nghĩa tôi có thể tha thứ. Nói rồi cô bước ra, bỏ lại Hạnh Như tức đến nỗi khuôn mặt vặn vẹo trong thang máy. Cô ta bấm thang máy xuống tầng dưới, nghiến răng chảo chạo, bắt đầu tính kế làm sao để Mai Linh phải quỳ xuống xin cô ta tha thứ mới thôi. Còn Mai Linh ở bên ngoài thang máy cũng đang điều chỉnh lại tâm trạng để có thể có trạng thái tốt nhất trong ngày đầu tiên nhận việc.